Chương 1570, siêu phẩm kim đan. Sơn Hà chân nhân nghe xong Hạ Nhược Phi, không khỏi lông mày dương lên, nói, địa cầu danh tự này ngược lại cũng chuẩn xác nói như vậy các ngươi đã biết kỳ thực chúng ta sinh hoạt địa phương là một cái lớn vô cùng hình cầu. Hạ Nhược Phi không khỏi không còn gì để nói, đây là thường thức được không coi như là đứa trẻ 3 tuổi đều biết chứ bất quá hắn nghĩ lại, này Sơn Hà chân nhân sinh hoạt niên đại, chí ít đều là mười trăm hàng ngàn năm trước. Coi như là Sơn Hà chân nhân đã từng thu dô y Lý Nghĩa. Phu sư tổ Lý Bắc Hoài là đệ tử ký danh, đó cũng là hơn 300 năm trước sự tình, tính ra hẳn là thành triều Khang Hy thời kỳ, phía sau Sơn Hà chân nhân không biết tung tích, phỏng chừng khi đó cũng đã rời đi địa cầu. Còn chân chính chứng thực trái đất thật là tròn, hẳn là 16 thế kỷ mạnh chiết luân toàn cầu hàng được, này một khoa học học thuyết gần như ở Minh Triều những năm cuối mới từ nhà truyền giáo mang tơ y hoa hạ. Bất quá chân chính phổ biến bị người Hoa tiếp thu, trên căn bản đều là đầu thế kỷ 20 sự tình. Ở thêm vào tu luyện người đối với ở thế tục khoa học học thuyết phỏng chừng cũng sẽ không làm sao quan tâm, vì lẽ đó Sơn Hà chân nhân có thế thật sự không biết, từ lúc 16 thế kỷ, cũng đã có nhân chứng thật trái đất thật là tròn. Liên Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, đúng, kỳ thực ở hơn 500 năm trước cũng đã có người thông qua đi thuyền hàng được, vận hướng về một phương hướng đi tới. Cuối cùng về tới lên đường địa phương, dùng cái này đến xác nhận địa cầu là hình tròn. Thật sao không nghĩ tới thế tục người bình thường còn rất có biện pháp. Sơn Hà chân nhân mỉm cười nói, hỏi tiếp nói, đúng rồi, bây giờ là niên đại gì? Sơn Hà tiền bối, năm nay là công nguyên 2019 năm. Hạ Nhược Phi nói. Sơn Hà chân nhân yên lặng tính toán một chút, cảm khái nói, nguyên lai đã qua đi hơn 300 năm. Hạ Nhược Phi gặp Sơn Hà chân nhân ở cảm khái. Hắn cũng không có lên tiếng quấy rối, liền yên lặng đứng ở một bên. Sơn Hà chân nhân rất nhanh sẽ điều chỉnh tâm tình, nhìn Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngươi vừa nãy hỏi ta có hay không rời đi địa cầu kỳ thực ta cũng không biết. Hạ Nhược Phi có chút không rõ nhìn về Sơn Hà chân nhân. Sơn Hà chân nhân mỉm cười nói, ta thậm chí không biết chính ta còn sống hay không. Hắn cười ha ha mà nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi ngược lại nói, cái này rất khó hiểu sao chờ người tu vi tăng lên tới có thể tách ra một đạo ý niệm thời điểm, ngươi liền sẽ lý giải. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Hạ Nhược Phi cung kính no ý nói. Sơn Hà chân nhân gật gật đầu, nói, ta chỉ là Sơn Hà chân nhân lưu lại một đạo ý niệm. Hắn lưu lại đạo ý niệm này thời gian, đích thật là chuẩn bị ly khai các ngươi nói địa cầu. Ở trước khi rời đi hắn để lại này quyển Sơn Hà linh đồ. Đồng thời phong tồn ta đạo ý niệm này ở đây. Còn chi sau chuyện đã xảy ra, ta tự nhiên cũng thì không bao giờ biết được. Hạ Nhược Phi nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, Sơn Hà chân nhân lưu lại đạo ý niệm này, cũng mang theo hắn trí nhớ lúc trước, nhưng là tách ra ý niệm sau đó mới xảy ra chuyện gì, đạo ý niệm này bản thân đương nhiên sẽ không biết. Hạ Nhược Phi chỉ là lâm vào một cái tư duy hình thái, hắn bản năng đem trước mắt cái này bóng mờ trở thành Sơn Hà chân nhân. Trên thực tế nghiêm chỉnh mà nói đó cũng không phải Sơn Hà chân nhân bản tôn. Ta hiểu được, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Hạ Nhược Phi cung kính no ý nói, vạn bối còn muốn thỉnh giáo ngài, tại sao hơn 300 năm trước Sơn Hà tiền bối muốn ly khai địa cầu đây hơn nữa căn cứ vạn bối quan sát, bây giờ trên địa cầu linh khí phi thường hỗn tạp, căn bản không thích hợp tu luyện, nếu như không phải tiền bối lưu lại không gian này bảo vật, vạn bối căn bản không thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới kim đăng kỳ. Hơn nữa vạn bối cũng biết, bây giờ địa cầu tu luyện người trình độ phổ biến đều không cao, cái kia chút tu sĩ cấp cao đây lẽ nào đều ly khai địa cầu. Sơn Hà chân nhân mặt mỉm cười, nói, ngươi đoán không lầm, hơn 300 năm trước thần châu giới tu luyện bên trong, đại bộ phận nguyên anh trở lên tu sĩ, đều từng nhóm rời đi thần châu đại lục, cũng chính là các ngươi nói địa cầu. Còn nguyên bởi vì trực tiếp nhất chính là ngươi mới vừa nói, thần châu đại lục tu luyện hoàn cảnh đột nhiên trở nên ác liệt. Đương nhiên, các cường giả ly khai cũng không phải là chỉ là đơn giản tránh nạn, ta chỉ có thể đơn giản như vậy nói cho ngươi nói chuyện, cụ thể cấp độ sâu đồ vật, lấy ngươi tu vi bây giờ, biết rồi đối với ngươi không có lợi chỉ có chỗ hỏng. Hạ Nhược Phi có chút không nói gì, không nghĩ tới Sơn Hà chân nhân như vậy cao nhân tiền bối lại cũng chơi nổi lên treo khẩu vị cái trò này. Sơn Hà chân nhân phảng phất nhìn thấu Hạ Nhược Phi suy nghĩ trong lòng, hắn cười ha ha no ý nói, tiểu hữu. Cũng không phải là ta cố ý treo ngươi khẩu vị, biết nhiều lắm đối với ngươi không có lợi ta chỉ có thể nói cho ngươi, thần châu đại lục tu luyện hoàn cảnh chuyển biến xấu, cũng không phải là tự nhiên diễn biến, cũng không phải đại lục tu luyện người tự thân nguyên bởi vì tạo thành. Ngươi nếu là muốn hiểu rõ tất cả những thứ này, trước hết để chính mình có sẵn can thiệp chuyện này cơ bản thực lực. Vậy xin hỏi tiền bối, ta cần đạt đến tu vi gì đây? Hạ Nhược Phi hỏi. Ít nhất là nguyên anh kỳ, nói chính xác là nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa còn là nhất định phải tu luyện đại đạo quyết đạt đến nguyên anh hậu kỳ mới được. Sơn Hà chân nhân nghiêm nghị nói, ta còn có thể nói cho ngươi, tu luyện hoàn cảnh chuyển biến xấu cũng không có đình chỉ, ta phỏng chừng hơn 300 năm đi qua, hiện tại thần châu đại lục tu luyện hoàn cảnh e sợ càng thêm không xong, như vậy chuyển biến xấu sẽ kéo dài không ngừng tiếp tục tiến hành, hơn nữa càng đến phía sau tốc độ về càng nhanh, đến thời điểm liền không đơn thuần là ảnh hưởng người tu luyện, thậm chí người bình thường hoàn cảnh sinh tồn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hạ Nhược Phi nhất thời sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Hắn biết Sơn Hà chân nhân sẽ không lừa gạt mình, càng thêm không có cần thiết lừa gạt mình. Chỉ là hiện tại hắn liền hiểu rõ chuyện này tư cách đều không có, nay cũng để hắn sinh ra nồng nặc cảm giác bị thất bại. Sơn Hà chân nhân gặp Hạ Nhược Phi rơi vào trầm mặc, không nhịn được mỉm cười nói, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Ta nếu đã lưu lại này Sơn Hà linh đồ, ngươi lại hữu duyên thừa kế tất cả những thứ này, vậy ngươi dựa vào phần cơ duyên này, tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ vẫn là rất có hy vọng. Mặt khác, làm ngươi đạt đến nguyên anh kỳ thời điểm, ta còn cho ngươi lưu một món lễ lớn, cũng biết cho ngươi mang đến giúp đỡ rất lớn. Cảm tạ Sơn Hà tiền bối cổ vũ. Hạ Nhược Phi nói, bất quá ta lo lắng ta tốc độ tu luyện quá chậm, ngươi lo xa rồi. Sơn Hà chân nhân mỉm cười nói, ta nói hoàn cảnh chuyển biến xấu tốc độ ở tăng lên, đó cũng là tương đối với dài dòng lịch sử sông dài mà nói. Ngươi tu luyện tới nguyên anh kỳ mới cần tốn bao nhiêu thời gian mà khác, đây chỉ là xấu nhất độ khả thi, còn có một khả năng, nếu như thành công, căn bản không cần ngươi xuất lực, vấn đề liền sẽ giải quyết. Khả năng này cụ thể là cái gì, hiện tại cũng không cách nào nói cho ta biết, thật sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Sơn Hà chân nhân cười ha ha nói. Hạ Nhược Phi có chút bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi nói. Xin hỏi Sơn Hà tiền bối, ngài có phải không có người đệ tử tên là Lý Bắc Hoài? Lý Bắc Hoài chính là Lý Nghĩa Phu sư tổ. Tuy rằng Hạ Nhược Phi từ hắn công pháp tu luyện cùng với Sơn Hà chân nhân lưu lại một bộ bản chép tay bên trong, đã cơ bản xác nhận quan hệ này, nhưng nếu Sơn Hà chân nhân bản thân liền ở ngay đây, hắn liền muốn xác nhận một chút. Sơn Hà chân nhân mặt lộ vẻ kinh dị, nói, tiểu hữu còn biết Lý Bắc Hoài, hắn đúng là ta thu một cái đệ tử ký danh. Bắc Hoài Thiên Phú cũng không tệ lắm, chẳng qua là lúc đó thần châu đại lục tu luyện hoàn cảnh đã trở nên ác liệt rất nhiều, chỉ sợ hắn con đường nở dê tu lùi hệ nở cũng biết vô cùng khó khăn. Ngoài ra ta đương thời đã ở kế hoạch ly khai thần châu đại lục, vì lẽ đó vẹn vẹn chỉ là thu hắn làm đệ tử ký danh. Thời gian này, Sơn Hà chân nhân bóng mở khẽ run một hồi, hắn tốc độ nói tăng nhanh mấy phần, nói, tiểu hữu, ngươi còn có vấn đề gì nắm chặt hỏi, chỉ cần ta biết đến. Có thể nói, nhất định sẽ nói cho người biết. Ta đạo ý niệm này đã duy trì không được thời gian quá dài. Hạ Nhược Phi kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng hỏi nói, tiền bối, ngài đây là? Sơn Hà chân nhân mỉm cười nói, ta vốn là một đạo ý niệm, hiện tại đã hoàn thành sứ mệnh, dĩ nhiên là nên biến mất rồi. Linh Châu năng lượng còn có thể duy trì một lúc, tiểu hữu ngươi có vấn đề gì hãy mau hỏi đi. Hạ Nhược Phi vội vã gật gật đầu, hắn không lo được thương cảm. Nghĩ nát óc mà nghĩ chính mình có vấn đề gì cần giải thích nghi hoặc, nhưng la càng sốt ruột liền càng không nghĩ ra được. Hắn đầy đủ qua nhỏ nửa phút, mắt thấy Sơn Hà chân nhân cái bóng mờ kia đã bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, trong đầu của hắn mới đột nhiên xẹt qua một đạo linh ánh sáng. Hạ Nhược Phi liền vội vàng hỏi nói, xin hỏi tiền bối, ta ở xây dựng kim đan sơ kỳ nguyên khí vòng xoáy thời điểm, phát hiện vòng xoáy trung tâm xuất hiện một cái tử màu vàng nhỏ viên cầu. Tựa hồ còn ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố, đây là cái gì? Nguyên bởi vì đưa đến sẽ có tai họa ngầm gì sao? Sơn Hà chân nhân mỉm cười nói, tiểu hữu không cần lo lắng, ngươi là tu luyện đại đạo quyết đột phá kim đan, nguyên khí kia vòng xoáy bên trong xuất hiện nguyên khí ngưng châu mới là bình thường. Hơn nữa, nguyên khí ngưng châu đạt tới tử màu vàng tối cao cấp bậc, cũng nói ngươi tu luyện cơ sở đánh cho 10 phần bền chắc. Ngươi chỉ cần dựa theo đại đạo quyết công pháp nghiêm túc tu luyện, chỉ cần không đi sai bước nhầm, liền không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng trưởng dài thở phào nhẹ nhõm, hắn từ phát hiện nguyên khí vòng xoáy bên trong tử kim sắc viên châu bắt đầu, trong lòng liền vẫn có chút lo sợ bất an. Chủ yếu là hắn tra duyệt đầu góc bên trong rất nhiều tu luyện điển tịch bên trong có quan hệ kim đan sơ kỳ miêu tả, đều chưa từng có bất kỳ một bản điển tịch nhắc tới nói kim đan sơ kỳ nguyên khí vòng xoáy bên trong sẽ có trạng thái cố định viên châu trạng vật thể xuất hiện, vậy thì càng để hắn lo lắng là không phải là mình quá trình tu luyện bên trong xuất hiện sai lệch. Sơn Hà chân nhân lời nói này triệt để bỏ đi Hạ Nhược Phi lo lắng cùng lo lắng. Hạ Nhược Phi ngay sau đó lại hỏi nói, Sơn Hà tiền bối, vậy theo các loại tu luyện điển tịch từng nói, kim đan phẩm chất cùng nguyên khí vòng xoáy cấp bậc cùng một nhịp thở, vậy vãn bối này trung tâm mang theo tử nguyên khí màu vàng óng ngưng châu nguyên khí vòng xoáy, xem như là cửu phẩm bên trong thứ mấy phẩm đây. Sơn Hà chân nhân nghe vậy lộ ra một tia nụ cười tự tin, lạnh nhạt nói nói, kim đan cửu phẩm, đó là nhằm vào đại đa số công pháp đến phân chia. Tiểu hữu ngươi tu luyện là đại đạo quyết, thành kim đan tự nhiên không ở đây cửu phẩm hàng ngũ, nếu như nhất định phải phân chia lời, vậy coi như là siêu phẩm chứ dù sao tu luyện đại đạo quyết ngưng tụ thành kim đan, so với giống như cửu phẩm kim đan đều mạnh hơn rất nhiều. Hạ Nhược Phi khiếp sợ há to miệng, Sơn Hà chân nhân lời này thực sự là thô bạo, siêu phẩm kim đan nghe tới đều so cái gì trên tam phẩm, bên trong tam phẩm cùng với hạ tam phẩm muốn thô bạo nhiều lắm hơn nữa. Nhân gia cũng nói, bản thân tu luyện đại đạo quyết ngưng tụ kim đan, liền so với bình thường cửu phẩm kim đan đều muốn lợi hại hơn nhiều. Huống chi dựa theo Sơn Hà chân nhân từng nói, Hạ Nhược Phi lần này xây dựng nguyên khí vòng xoáy bên trong, cái kia nguyên khí ngưng châu vẫn là đẳng cấp cao nhất tử kim sắc ngưng châu, như vậy tương lai ngưng kết ra kim đan, chẳng phải là châu bỏ lớn hơn. Hạ Nhược Phi vẫn nơi đang khiếp sợ cùng hồi tưởng bên trong, hắn thậm chí không có chú ý tới, Sơn Hà chân nhân bóng mờ đã kinh biến đến mức nhạt hơn, phảng phất một cơn gió lại đây sẽ biến mất không thấy hình bóng. Thời gian này, vẫn cung kính đứng trang nghiêm một bên Hạ Thanh cất tiếng đau buồn gọi nói, chủ nhân. Hạ Nhược Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn đến Sơn Hà chân nhân bóng mờ đã nhạt đến cơ hồ phân biệt không được, cũng không khỏi thương cảm gọi nói, Sơn Hà tiền bối. Sơn Hà chân nhân bóng mờ ở Nhược Minh như trong bóng tối, mỉm cười nói, tiểu lục, tiểu hữu, không cần bi thương. Hữu duyên chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Sơn Hà thật thanh âm của người càng ngày càng mờ mịt, hắn nói, tiểu hữu, mong rằng ngươi nỗ lực tu luyện, không nên phụ này khó được cơ duyên. Hạ Nhược Phi nhìn Sơn Hà chân nhân cái bóng đã hầu như tiêu thất vô tung, hắn đột nhiên lớn tiếng gọi nói, tiền bối, vãn bối còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể bái tiền bối vi sư. Còn xin tiền bối tắc thành lúc này bên trong không gian dùng mắt thường đã không nhìn thấy Sơn Hà chân nhân bóng mờ. Bất quá không trung vẫn như cũ truyền đến Sơn Hà chân nhân tiếng cười sang sảng, hắn nói, cho ta cơ duyên, tu ta. Công pháp, ngươi và ta tự nhiên là có một đoạn thầy trò duyên phận, ngươi tên đồ đệ này ta thu dô ý âm thanh đến đó im bặt đi. Sơn Hà chân nhân bóng mờ cũng triệt để biến mất không thấy, mà Hạ Nhược Phi trong tay cái kia có âm dương ngư đồ án hạt châu cũng phát ra kèn kẹt thành, bể thành vài khối. Hạ Thanh mặt lộ vẻ vẻ bi thương, gọi nói, chủ nhân. Hạ Nhược Phi có thể nghe ra Hạ Thanh bi thương, nếu như Hạ Thanh không phải một cái linh khôi mà là một cái người có máu có thịt, lúc này cũng đã lệ rơi đầy mặt. Hạ Nhược Phi tâm tư cũng có chút khuấy động, qua một hồi lâu hắn mới chậm rãi bình phục lại. Hắn đầu tiên là trịnh trọng hướng về vừa Sơn Hà chân nhân bóng mở biến mất phương hướng quỳ xuống, cung cung kính kính gõ ba cái đầu, hoàn thành lễ bái sư, sau đó mới đứng dậy mở miệng nói, Hạ Thanh, ngươi không cần quá bi thương. Sư tôn mới vừa nói, đây chỉ là hắn lão nhân ra một đạo ý niệm, sư tôn bản thân đã ly khai địa cầu, ta đáp ứng ngươi, tương lai chờ tu vi của ta đạt đến sư phụ yêu cầu, nhất định tìm cơ hội dẫn ngươi đi tìm hắn. Hạ Thanh mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, cung kính nói nói, thuộc hạ cảm tạ chủ nhân. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không cần đa lễ. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại hỏi thăm Hạ Thanh một phen, biết một chút linh đồ không gian những ngày gần đây tình huống, biết hết thể đều hết sức bình thường. Bao quát những lính đánh thuê kia tạo thành lao công đội ngũ cũng đều không có bất cứ vấn đề gì phía sau. Hắn liền vội vã rời đi linh đồ không gian, về tới ngoại giới. Hạ Nhược Phi cũng biết Tống Vi bọn họ nhất định đều đang ngẩng đầu ngóng trông, vì lẽ đó cũng không có ở linh đồ không gian dừng lại lâu. Về ra ngoại giới phía sau, Hạ Nhược Phi đem linh đồ bức tranh thu vào lòng bàn tay bên trong, sau đó triệt bỏ vừa mới bố trí trận phù, đồng thời thông qua trận pháp hạt nhân, đem Thái Hư Huyền Thành trận rất nhiều phòng hộ trận pháp đều khôi phục lại tại chỗ, sau đó liền thân hình lóe lên, hướng về Tống Vi Lăng Thanh Tuyết ở lại cái kia tòa nhà lớn lao đi.